Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy vội lại bấm nhanh nút thang máy. Nút thang máy nó liệt là em đền đó Nhã Vi. Cô giật mình, dạ, em, sợ trễ giờ làm, ai cho em quyến rũ tổng giám đốc? Em đâu có, em ghê gớm hơn anh nghĩ nha. Mặc cậu ta nói, cô cứ liên tục nhấn nút thang máy, bỗng Khải Minh ở đâu sau lưng cô đưa tay bấm nút mũi tên đi xuống. Tại sao em lại bấm nút chuông báo động làm gì Vi Vi? Anh nói, em, cô như muốn phát điên. Tổng giám đốc, anh đi công việc hả anh? Hoắc Chính Kỳ hỏi, lạnh lùng, anh đứng ngay sau lưng cô. Cô cảm nhận chắc khoảng cách gần lắm lắm. Vì cô xấu hổ nên cắn răng chịu đựng. Anh đứng ngoài sau mà sao tim cô đập loạn xạ, hích. Rõ ràng đã bên nhau, đã ân ái, đã email protected. Tỉnh rồi nhưng cô vẫn còn cảm giác ngại ngùng sao xuyến mỗi khi bất ngờ đối diện người đàn ông đó. Thang máy mở ra, ba người bước vào ha ha, cái cảnh trong thang máy nó buồn cười lắm. Cô nhanh chân bước vào cúi mặt xuống không dám nhìn ai, hai tay gác lên thành thang máy cô đứng đối diện cô. Trong thang máy im đến lạ kỳ chỉ nghe tiếng thở mạnh của anh. Mừng quá cửa thang máy mở ra cô nhanh chân bước ra ngoài. Đi lại quầy lễ tân cô cảm thấy cuộc đời cô được cứu vớt. Giây phút vừa qua thật kỳ lạ. Có chút gì đó hồi hộp nhưng tích cực. Anh đi ngang qua cô. Mấy đứa nhân viên kia đứng nhìn chằm chằm vào anh như muốn hét lên. Tổng giám đốc kìa má ơi. Tỷ năm mới thấy. Đẹp trai quá đi. Đẹp nhưng có vợ rồi. Nhưng không có con. Nghe nói sắp ly hôn. Vậy mình vẫn còn cơ hội. Tới luôn đi. Ha ha. Mấy cô gái đó đứng nói ly nhí như đúng rồi. Họ mà biết cô đang bên anh chắc là đào mộ cô luôn quá. Anh đi ra tuyệt nhiên không thèm nhìn cô coi như không quen biết cô, đi thẳng ra cửa chính ra lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô ngẩn ngơ nhìn theo mà như mất hồn, ngay lúc này cái phong cách y như lần đầu cô gặp anh khi làm hợp đồng đẻ thuê ấy. Nè Nhã Vi, bớt mê trai đi, nhìn không ngớt vậy, Chính Kỳ đập vào vai cô, làm gì có anh, em đừng mơ tưởng đến tổng giám đốc, cộng lông chân không biết em có đụng vào được không mà thèm khát. Vậy hả anh thèm còn không được. Nói chi em, bớt mơ mộng. Ha ha, cộng lông chân không đụng nhưng em đụng cộng lông khác được không anh? Cô quay sang nhìn vào mặt Hoắc Chính Kỳ. Ha ha, em nói gì, em nói lông gì, em, anh ta chỉ mặt cô. Lông mày, em nói giỡn mà, em không động cộng lông chân mà em động vào cộng lông khác. Ha ha, anh ta đứng bất động há hốc miệng chỉ tay theo cô, chắc vẫn còn ám ảnh cái cảnh lúc nãy. Khải Minh lái xe rời đi mà cô thấy hụt hẫng ngóng trông mãi, nhưng cô thấy vui vì anh là chủ ở đây. Ha ha, vậy là từ nay cô có thể ngắm anh rồi, cô sẽ chăm chỉ đi làm. Thì ra đây là lý do ban đầu Chính Kỳ đuổi cô rồi ngay hôm sau gọi cô làm lại, chắc chắn là anh nhúng tay vào nè. Cô cười một mình cứ lấy khăn chà lau cái bàn muốn mòn. Sạch rồi, mòn bàn, trừ lương. Hoắc Chính Kỳ la lên, chưa bao giờ thấy trời đẹp như vậy, yêu đời. Yêu người và yêu việc, cô chạy đôn chạy đáo khắp quán. Hôm đó cô làm cả ngày tối 7 giờ cô được về, ngoài trời mưa to. Chạy một đoạn từ xe bus vào nhà cô ướt hết như chuột lột vì mưa quá to. Cô chỉ mong về đến nhà thôi, nhưng có điều này cô cũng lấy làm lạ nha. Cô cứ nghĩ ban ngày sẽ nhắn tin gọi đờ ti hỏi thăm nhưng không. Không bao giờ anh nhắn hay gọi hỏi thăm cô, trừ khi có việc cần lắm mới nhắn. Vậy những lúc ở nhà hàng anh đi đâu làm gì? Cô thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân vào nhà cô giật mình nhìn Lý Bội chân cô ta ăn mặt còn nóng hơn cái lạnh đang bao quanh tấm thân cô. Liếc nhìn chị giúp việc chị hất mặt sang Bội chân. Cô cảm nhận Đờ Si là chị giúp việc chắc chắn thương cô hơn cô ta. Cô đi lại gần Lý Bội chân cô nhìn nó. Mày, ăn mặc kỳ vậy, cô đứng trước mặt cô ta. Sao, có gì kỳ? Thân thể tao thì tao mặc gì kệ tao. Liên quan, cô ta kiếm đâu ra cái váy ngủ rất S3C. Kiếm, đầu cái váy đỏ chéo ngực lộ hết ra, ngực thì lép, nhưng thích khoe hàng. Cô dần hiểu ý nó cố tình ăn mặc S3C tắm rửa sạch sẽ ngồi trước phòng khách run đùi. Cô cười nhạt, mày chắc tốn nhiều tiền lắm à Bội chân, đồ đẹp đó. Bạn trai mày thích lắm á, cô tỏ ra thân thiết với nó chứ thật ra là rất ghét. Chia tay rồi. Chia tay, tao chung tình với Khải Minh thôi. Ha ha, mày trở mặt còn nhanh hơn trở bàn. Tay, tội nghiệp thằng bạn trai mày. Nuôi mày hơn một năm qua. Ác quá vậy Bội chân. Đôi lúc cô cũng thấy mủi lòng khi nhìn thấy bội chân, cô vẫn chưa tin đờ si những gì đang xảy ra. Cô xuất thân nhà quê thật, hiền lành thật trước khi gặp biến cố cuộc đời. Cô nhìn đời toàn màu hồng, có con bạn tri kỷ lo lắng cho cô chẳng khác nào một người chị gái. Cô sốc khi cô ta quay lưng đối xử với cô như thế. Vậy nên cô yếu đuối để làm gì? Khóc cho ai xem, người ta nói người đổi thay khi đời thay đổi. Cô như bây giờ là do cô ta thay đổi chính con người cô. Nếu cô ra đi thì mọi việc có lẽ quá nhẹ nhàng rồi. Ra đi là nhục vậy thì cô phải chiến đấu đến cùng với nó, huống hồ cô đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Cô đứng nhìn cô ta mà chỉ biết cười nhạt, nhẽo, cô lạnh run người, bàn chân vẫn còn ướt nhem. Cô muốn khóc vì sự đau đớn của tình bạn. Sao cô nặng tình nghĩa quá vậy? Chỉ là bạn bè sao cô cứ nặng lòng mãi vậy? Tim cô đau, Nhã Vi, em tắm đi, ướt nhem hết rồi. Đừng đứng đây nữa, em im lặng nhìn cô ta. Nhã Vi à, nghe chị đi. Giờ không phải là lúc em khóc đâu. Em, biết, rồi, nếu trước kia thay vì cô ta luôn lo lắng cho cô thì bây giờ cô ngồi trơ mặt ra đó. Cô quay đi bước chân nặng nề vào phòng. Xê ơi đồ tắm mà cô khóc to. Cứ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Góc khuất của cô thì vẫn là con tim nhỏ bé mỏng manh thôi. Cách Chương.